đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 639, một đầu heo xuất hiện, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, Đồng Phương Ngữ Hinh không công mắt, nàng đối nam nhân khác không có hứng thú, chính là xem là ai mà thôi. Vậy cũng không cho, Quất Trì Tà Dịch phách lối nói, thân mình hắn dán thật chặt vào nàng, phía dưới vẫn có thanh âm truyền đến như cũ, mặt Đông Phương Ngữ Hinh đỏ lên, này. Hắn làm chi dựa vào mình gần như vậy a, chẳng lẽ hắn không cảm giác rất khó chịu sao? Chẳng nói là U Minh Vương sao? Đông Phương Ngữ Hinh có phần hiếu kỳ, nếu là U Minh Vương, vậy cũng quá biến thái, ban ngày ban mặt liền làm cái này, không biết buổi tối bọn họ đều làm gì đây? Không biết, vậy phải xem a. Đông Phương Ngữ Hinh nói đương nhiên, ta đến, Tà Dịch không nghĩ để Đông Phương Ngữ Hinh nhìn nam nhân khác, hắn đi tới gần vừa định xem, Đông Phương Ngữ Hinh lại không vui. Chàng cũng không cho xem, tức cười nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Tà Dịch có chút không hiểu. Phía dưới có nữ nhân, nghe tiếng kêu kia một chút, hẳn là cái mỹ nữ mới đúng, nàng mới không cho phép Quất Trì Tà Dịch nhìn nữ nhân khác đâu. Ách, cái này, thế nhưng phiền toái, hai người cũng không thích hợp tiếp tục xem. Cùng nhau xem đi, liền xem liếc mắt một cái, xác định có phải U Minh Vương hay không là được. Đồng Phương Ngữ Hinh biết chậm trễ không tốt, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp xử lý chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, ở đây là cả hai cùng nhìn. Tuy rằng trong lòng Tà Dịch không đồng ý, nhưng lúc này không có biện pháp nào khác tốt hơn, hai người mỗi người một con mắt cùng nhau nhìn đi xuống. Phía dưới, trong phòng, màn lụa màu đỏ che lấp lấp, hắn thấy được. Hai người, nam cường tráng vô cùng, dáng người kia. Quả thực cùng một đầu heo không sai biệt lắm. Được rồi, kỳ thật so sánh này cũng không thỏa đáng, có heo, kỳ thật cực kỳ thon thả thật đáng yêu đấy. Mà ở phía dưới nam nhân, là một nữ tử cả người trắng noãn như tuyết, dáng người nữ tử bé bỏng. Thân mình nàng hơi hơi gấp khúc, tư thế kia tuyệt đối là độ khó cao trong độ khó cao. Nam nhân cùng nữ nhân ở cùng nhau chính là một bộ điển hình mỹ nữ cùng dã thú. Đầu heo này chính là U Minh Vương sao? Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn thoáng qua còn có xúc động muốn nôn. Thật sự là làm khó mỹ nữ kia cùng một người nam nhân như vậy ở cùng nhau, thế nhưng nàng ta còn có thể kêu mất hồn như vậy. Mà võ công của nàng ta hẳn là không sai, tính mềm dẻo rất tốt, động tác này. So với động tác khó của yoga đều lợi hại hơn a. Nam nhân làm vận động cổ xưa nhất, nữ nhân điên cuồng phối hợp. Đồng Phương Ngữ Hinh bị người kéo ra, vẻ mặt Tà Dịch tối sầm. Hắn chính là U Minh Vương. À, Đồng Phương Ngữ Hinh liếc mắt, nàng đã biết, ta tưởng một đầu heo không cẩn thận chạy đến nơi này. Ai, một người lợi hại như vậy, bộ dáng này. Đồng Phương Ngữ Hinh cảm thán thế giới này thật không công bằng, quả nhiên, cho ngươi cái gì, sẽ có chỗ nào đó chưa đủ chờ ngươi. Hình nhi, ngươi hãy nhìn qua nữ nhân kia. Nữ nhân, Đồng Phương Ngữ Hinh trừng mắt, chàng xem bao nhiêu, động tác kia, nàng lại làm không được à. Thế nhưng Quất Trì Tà Dịch thấy được ô ô, Đồng Phương Ngữ Hinh thật buồn bực. Nữ nhân kia, chắc chắn là nàng nhớ được, lòng của Đông Phương Ngữ Hinh buông xuống một ít, nàng vừa mới chỉ chú ý xem động tác của bọn họ, hơn nữa khuôn mặt. gocchuyenaudio.com, của nữ nhân kia hướng xuống dưới, góc độ của nàng căn bản nhìn không tới. Ta nhớ được, cách chương.